Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, Nguyên Thạch. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, lão trưởng quỹ vội vàng đứng lên, cung kính nói, Vũ Thiếu, Kỷ Tinh Vũ, trong thành tam đại tiên cấp hào môn một trong Kỷ gia hậu đại. Mặc dù cùng hắn một dạng cũng chỉ là trúc thiên thê tu vi, nhưng người ta có tiên cấp bối cảnh, tự nhiên không phải hắn có thể lãnh đạm. Miễn, Kỷ Tinh Vũ nhanh chân đi đến hộp gỗ bên cạnh, không để cho bản thiếu nhìn xem sao. Lão trưởng quỹ bất đắc dĩ, đành phải mở ra hộp gỗ. Tiên khí, Kỷ Tinh Vũ nhãn tình sáng lên, lộ ra mãnh liệt vẻ tham lam. Đây là có thể cải biến lâm đài thành tam đại hào môn so sánh thực lực bảo vật a. Phải biết, lâm đài thành mặc dù là tam đại hào môn đặt song song, nhưng trên thực tế đều là chỉ là đồng giáp tiên thế lực, mà cái này cũng là tiên giới chủ lưu tình huống. Lấy ở đâu nhiều như vậy ngân linh tiên, kim nguyên tiên, thậm chí ngọc tiên a. Mà lại tam đại hào môn cũng tất cả chỉ có được một thanh tiên khí. Cho nên, nhà nào nếu như dẫn đầu có được hai thanh tiên khí mà nói, tất nhiên có thể tại trong tam đại thế lực trổ hết tài năng. Nhất chi độc tú, cơ hội như vậy liền bày ở trước mặt hắn. Nếu như do hắn Kỷ Tinh Vũ để hoàn thành mà nói, vậy hắn trong gia tộc vị trí khẳng định liền vững vàng. Bất kỳ người nào đều không thể lay động. Bất quá, công bằng cạnh tranh mà nói, Kỳ gia chưa hẳn có thể thắng. Mặt khác, hai đại hào môn tích lũy đồng dạng không thể coi thường. Mà lại, dù là Kỳ gia có thể đấu giá được thanh này tiên khí, vậy khẳng định cũng muốn thương cân động cốt, tiêu hao kinh người. Cho nên Kỷ Tinh Vũ nhìn về phía lão trưởng quỹ, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói, bản thiếu thương lượng với ngươi một sự kiện. Lão trưởng quỹ lập tức một trận hãi hùng khiếp. Vía, có thể Kỷ Tinh Vũ lời nói hắn còn không thể không nghe. Chỉ đành phải nói, Vũ Thiếu ngài nói. Kỷ Tinh Vũ trầm thấp nói vài câu, lập tức để lão trưởng quỹ nhăn lông mày tới. Thế nào, làm ngươi khó xử rồi? Kỷ Tinh Vũ hừ một tiếng. Vũ Thiếu, vị kia gửi đấu chủ cũng là tiên nhân, lão trưởng quỹ nhắc nhở một câu. Cái này Kỷ Tinh Vũ hắn không thể trêu vào, một đầu khác hắn đồng dạng không thể trêu vào a. Kỷ Tinh Vũ thì là lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, chỉ là một kẻ tán tu tiên nhân, có gì phải sợ? Bọn hắn Kỷ gia tiên nhân số lượng nhiều đạt 3 vị, mà lại tổ gia hay là thất tinh đồng giáp tiên. Chẳng lẽ còn không giải quyết được một người trẻ tuổi? Hắn nghe lão trưởng quỹ nói, người kia nhìn qua cũng chỉ có chừng 20 tuổi, khẳng định là mới vào tiên cấp mà thôi. Ha ha, chúng ta lại không có trộm, lại không có đoạt, đúng hay không? Kỷ Tinh Vũ vỗ vỗ lão trưởng quỹ vai. Ai, lão trưởng quỹ bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Kỳ ra hắn thực sự là đắc tội không nổi. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình ra phòng đấu giá, liền tại đi dạo xung quanh, đi lớn một chút thành thị, thanh kia tiên khí hẳn là có thể bán đi giá tiền cao hơn a. Ông Nam Tình hướng về Thạch Hạo hỏi, có vẻ hơi không hiểu, vô luận là ở đâu, tiên khí đều là quý hiếm hàng, dù là chỉ là thấp nhất thanh đồng cấp, cho nên, nếu không lo bán, vì cái gì không đi lớn một chút địa phương, khẳng định có thể bán được càng tốt hơn. Thạch Hạo lắc đầu, thực lực của chúng ta quá yếu, gặp được ngân linh tiên thậm chí kim nguyên tiên mà nói, cực khả năng bị ăn đến xương cốt đều không thừa. Ở chỗ này, chỉ ít hết thảy tại trong phạm vi ta không thể làm gì. Không sai, tiểu Thạch đầu rốt cục đối với tiên giới tàn khốc có thanh tỉnh nhận biết. Tử Kim Thử ở một bên gật đầu, tại tiên giới, mạnh được yếu thua, thực lực không đủ chính là nguyên tội, không có người sẽ đồng tình ngươi. Ông Nam Tình vừa định gật đầu, nhưng lập tức phát hiện, con chuột thối này không phải móc lấy cong nói mình vụng về sao? Chết, bành, nàng một cước đá ra, lập tức Tử Kim Thử liền bay về phía bầu trời, hóa thành một viên tiểu tinh tinh. Hai người tiếp tục đi dạo, tại mặt trời sắp biến mất thời điểm, bọn hắn đi tới một tòa phiên chợ, nơi này bán được đồ vật đủ loại, còn không thiếu cổ vật. Từ dưới đất móc ra cái chủng loại kia, để Thạch Hạo hiện lên một chút hứng thú, có thể hay không có chút thu hoạch đâu. Thạch Hạo đi vào, ánh mắt của hắn như đuốc, trên cơ bản chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể kết luận vật kia là tốt là xấu, là thật là giả. Nửa vòng xuống tới, hắn rất là thất vọng, đi lại mấy bước, hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì ở phía trước, thế mà xuất hiện một đống tảng đá, vừa xem xét này chính là móc ra không đến bao lâu. Có thể mỗi một khối thế mà còn ghi rõ lấy phẩm cách, hơn nữa còn 10 phần không ít, thật là khiến người ta không hiểu thấu. Chẳng lẽ còn sẽ có người mua tảng đá sao? Đây là nguyên thạch, Tử Kim Thử không biết lúc nào lại trở về. Tại Thạch Hạo trên vai nói, tiên thạch chính là từ trong nguyên thạch khai thác đi ra. Bất quá, trong nguyên thạch có thể sản xuất cũng không phải là chỉ là tiên thạch. Còn có thể là một chút thiên tài địa bảo, chân quý đến làm cho ngươi không cách nào tưởng tượng. Bất quá, đại bộ phận nguyên thạch chỉ có thể sản xuất tiên thạch. Thậm chí lông đều không có, có thể chỉ cần mở ra một kiện dị phẩm đến, vậy ngươi liền có thể kiếm được bay lên. Cho nên, thật nhiều người lại là nguyện ý mua sắm nguyên thạch, để cầu một đêm chợt giàu. Có chút ý tứ, Thạch Hạo gật gật đầu. Có muốn thử một chút hay không vận may? Tử Kim Thử hỏi, Thạch Hạo kinh ngạc, lấy tiên nhân thị lực, chẳng lẽ không thể xuyên thủng nguyên thạch sao? Đương nhiên không thể, Tử Kim Thử lắc đầu. Đầu tiên, tiên thạch bản chất là cái gì? Quy tắc, Thạch Hạo hồi đáp, đúng rồi, tiên thạch bản chất chính là quy tắc, có thể cho ngươi tốt hơn cảm ngộ. Tử Kim Thử một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, cho nên, đã có quy tắc phong tỏa, ngươi thì như thế nào nhìn thấu đâu? Dù là chỉ có một ít chút minh ngọc cấp quy tắc, vậy ngọc tiên tại không phá hư nguyên thạch điều kiện tiên quyết, cũng giống vậy không có khả năng nhìn thấu nguyên thạch. Còn nếu là có một tia tiên vương cấp quy tắc, cái kia tiên vương đồng dạng tại không phá hư điều kiện tiên quyết, cũng không có thể làm sao. Cho nên, cái này tạo thành có thể dùng cái này bác dịch cơ sở. Thạch Hạo đi tới, dùng mắt lực đi liếc nhìn. Quả nhiên, trên những đá này đều là quấn quanh lấy quy tắc. Có nhiều có ít, nhưng ít ra cũng là thanh đồng cấp bậc, để Thạch Hạo thị lực hoàn toàn không cách nào xuyên thấu. Vậy chỉ có thanh đồng tiên tắc quấn quanh mà nói, ngân linh tiên liền có tư cách nhìn thấu. Thạch Hạo nói ra, trên lý luận xác thực như vậy. Tử Kim Thử gật đầu. Bất quá, tình huống như vậy rất ít. Đồng dạng trong nguyên thạch đều có từng tái cấp bậc quy tắc. Mặc dù đều ít đến thương cảm, nhưng có một tia là đủ rồi, đủ để cho ngọc tiên đều là không cách nào nhìn thấu. Thạch Hạo trong lòng hơi động, vậy có thể hay không tiểu tinh vũ đến phá giải đâu? Hai vị khách nhân, muốn thử xem vận may sao? Hắn còn chưa có bắt đầu, nguyên thạch trong tiệm nhân viên tiếp tân lại là đi ra, hướng về hai người lộ ra tha thiết dáng tươi cười. Có khả năng nguyên thạch, đều là người giàu có, nàng là một tên mỹ nữ, mà lại cũng có được chút thiên thê tu vi, cả hai thêm đến cùng một chỗ, liền phi thường khó được, mà lại, dạng này một tên mỹ nữ hướng ngươi lộ ra nụ cười ngọt ngào, người nào sẽ không cao hứng đâu, nói không chừng đầu óc nóng lên, liền khẳng khái giải nang, chơi đùa, Thạch Hạo cười nói. Hướng ông Nam Tình nói, ngươi tùy ý chọn mấy khối. Được, ông Nam Tình gật đầu. Nàng hiểu Thạch Hạo, biết Thạch Hạo muốn để chính mình đánh yểm trợ, áp dụng một chút kế hoạch gì, nàng tự nhiên vui vẻ phối hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.